Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 875, chương 877, đến từ nhà giàu nhất thiệp mời. Nhìn xem một mực to lớn màu đen quái thú, hướng phía mình cắn tới. Vu Tuấn một chút cũng không có nhượng bộ. Ghen ghét, thật xin lỗi, không tồn tại, bản thiên sư lợi hại như vậy, lại như thế có tiền. Lại không muốn nói yêu đương. Sinh hoạt trôi qua thư thư hô hô, còn dùng đi ghen ghét ai vậy? Về phần phẫn nộ, mặc dù không thể nói hoàn toàn không có, nhưng bây giờ hắn là thật không có. Cho nên phe thả ra đầu quái thú này, đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Chuyện gì xảy ra? Thấy Vu Tuấn linh hồn lực trận một chút cũng không có nhận tổn hại. Phe lần này là triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn đối với mình tự tin vô cùng. Chính là nguồn gốc từ với hắn có thể đối bất luận người nào linh hồn lực trận. Tiến hành công kích cùng thôn phệ. Để người tại mấy phút bên trong. Liền biến thành một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Mà lại những cái kia bị hắn công kích người. Căn bản là không biết mình bị công kích. Cái này trước kia. Có thể nói là trăm phát trăm trúng. Không ai có thể trốn qua hắn tiến công. Hắn đã tại cái này trên thế giới. Chế tạo mấy trăm ngớ ngẩn. Hiện tại hắn lực lượng càng thêm cường đại. Ấn lý thuyết tốc độ hẳn là càng nhanh mới đúng. Nhưng vì cái gì? Vu Tuấn liền có thể chẳng có chuyện gì. Chẳng lẽ cái này người. Trong lòng thật ngay cả một tia ghen ghét đều không có. Ngay cả một chút tức giận cảm xúc cũng không có. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần là người, liền sẽ có các loại cảm xúc. Liền sẽ có ghen tị và phẫn nộ. Cái này trên thế giới, chỉ có hai loại người có thể tránh đi công kích của hắn. Một loại là trẻ con. Một loại là ngớ ngẩn. Đây không phải nói một chút mà thôi. Vì nghiệm chứng mình có bao nhiêu lợi hại, hắn đã từng đi khiêu chiến qua rất nhiều người. Cha sư cái gì cũng không cần nói. Ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Về sau hắn nghe nói A Tam bên kia có rất đạt được nhiều đến cao tăng. Khổ hạnh tăng. Có chút là từ sinh xuống tới liền bắt đầu tu hành. Trải qua mấy chục năm năm tháng tẩy lễ. Nội tâm đầy đủ cường đại. Đầy đủ thành kính cùng thuần khiết. Nhưng những người này. Toàn bộ đều để hắn thất vọng. Chí ít hắn gặp phải 10 cái. Không có người nào có thể tuyệt đối hoàn toàn vứt bỏ ở sâu trong nội tâm ghen tị và phẫn nộ. Linh hồn của bọn hắn đều bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Cho nên lúc trước hắn căn bản cũng không có đem Vu Tuấn đặt ở trong mắt. Một cái chừng 20 người. Trẻ tuổi nóng tính. Làm sao có thể so chân chính khổ hạnh tăng còn lợi hại hơn. Nhưng hiện thực liền bày ở trước mắt của hắn. Hắn không tin cũng không được a. Hắn thả ra linh hồn thú. Tại Vu Tuấn linh hồn lực bên sân bên trên phát điên. Dương nanh múa vuốt. Nhưng là ngay cả người ta bên cạnh đều không đụng tới. Phe đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Chẳng lẽ Vu Tuấn là người máy? Nhưng người máy vì sao lại có linh hồn lực trận? Người rốt cuộc là ai? Ngươi đây cũng không cần ngươi quan tâm. Vu Tuấn nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ. Ta là kẻ rất hẹp hòi. Hẹp hòi, phe nhướng mày. Cái gì ý tứ? Cho nên ngươi vừa rồi thả cho cắn ta. Ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi tốt qua. Ha ha, không nghĩ phe lại cười lên. Mặc dù ta công kích không đến ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đối ta tạo thành tổn thương gì. Ngươi không có lòng ghen tị, không có phẫn nộ chi tình, nhưng không có nghĩa là người khác không có, cho nên chỉ cần cái này trên thế giới còn có người. Vậy ta liền có thể, vĩnh sinh, Vu Tuấn kém chút nôn hắn một ngụm, lão tử cũng còn không có nghĩ qua vĩnh sinh sự tình. Ngươi liền dám đi suy nghĩ, thật đúng là cái nghiêu bức hống hống, gióng giạc ra hỏa. Thế là hắn phóng xuất ra khổng lồ thiên sư năng lượng. Siêu hồn, ông phe tất cả ký ức bị rút lấy ra. Tại Vu Tuấn thức hải bên trong hình thành một tấm màu đen tấm thẻ. Mà cùng lúc đó, hắn tinh thần lực bị nhanh chóng tiêu diệt. Một tia không dư thừa. Trước khi chết phe đều không muốn minh bạch. Vu Tuấn đến cùng là thế nào làm được điểm này? Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều không có cảm nhận được đến từ Vu Tuấn bất luận cái gì hình thức năng lượng ba động, nhưng hắn liền như thế liên tiếp bại. Chẳng lẽ cái này trên thế giới còn có ngay cả hắn đều không thể phát giác, so linh hồn chi lực cao cấp hơn lực lượng? Đương nhiên những ý niệm này lóe lên liền biến mất, hắn tất cả ý thức liền hoàn toàn biến mất tại cái này thế giới. Thân thể một đầu cắm xuống cầu lớn, tiến vào băng lãnh trong nước sông. Tại sao lại có người rơi vào trong nước rồi? Mấy cái nhân viên cảnh sát một mặt phiền muộn. Hôm nay đến cùng là ngày gì? Đầu tiên là hai chiếc xe xông phá rào chắn. Hiện tại lại một người sống sờ sờ, êm đẹp đứng tại nơi đó. Liền như thế một đầu cắm xuống dưới. Mà lại người cắm xuống về phía sau liền chìm xuống dưới. Kiếm đều không có dãy giụa một chút. Đoán chừng ngay lập tức đi xuống cứu viện cũng không kịp. Chờ thợ lặn đi xuống. Người đều không biết bị xông đi nơi nào. Phe rơi vào nước sông về sau. Một mực ngồi dưới đất. Giống như linh hồn xuất khiếu đường ngô. Chậm rãi lấy lại tinh thần. Vừa rồi nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đầy trong đầu đều là ngập trời ghen tị và tức giận. Ngay cả mình thần trí đều đã mất đi. Trong lòng ý niệm duy nhất chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều trả giá đắt. Nhìn thấy tất cả mọi người mặt mày hớn hở, một đoàn ôn hòa, ý nghĩ này trở nên càng thêm mãnh liệt, giống như một đám lửa hừng hực tại thiêu đốt lòng của nàng. Dựa vào cái gì? Nàng như vậy yêu Tống Khiêm, cuối cùng đạt được lại là kết cục này. Mà những này phá hủy nàng cùng Tống Khiêm người lại có thể vui vẻ ra mặt, ồn ào lấy muốn đi ăn lẩu. Tống Khiêm, thế là nàng nghiêm nghị quát, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi hướng ta xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Sau đó chúng ta còn giống như kiểu trước đây sinh hoạt chung một chỗ. Tống Khiêm cúi đầu đi tới. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, hắn là không cách nào lại tiếp nhận đường ngô. Hoặc là nói, bất luận cái gì một người đều không thể tiếp nhận. Có lỗi với đường ngô, ta không cách nào đáp ứng ngươi. Đường ngô bi phẫn muốn tuyệt. Đã Tống Khiêm đã không cần nàng nữa, kia nàng sống ở cái này trên thế giới còn có cái gì ý tứ? Không bằng cũng muốn phe như thế, nhảy vào cái này nước sông bên trong, xong hết mọi chuyện. Nhưng Vu Tuấn không có cho nàng cơ hội như vậy. Thiên sư năng lượng cấp tốc đưa nàng bao khỏa, từng chút thanh trừ nàng linh hồn lực trong sân biến dị bộ phận. Mấy hơi về sau, cái kia màu đen cự nhân bị thanh trừ được sạch sẽ. Còn lại một cái bình thường linh hồn lực trận. Hệ thống, chúc mừng túc chủ. Không hài hòa nhân tố đã thanh trừ. Đường ngô nội tâm cũng vào lúc này hoàn toàn bình tĩnh xuống tới. Ngây ngốc nhìn xem hai cái nhân viên cảnh sát cho nàng mang lên trên băng lãnh còng tay. Kỳ thật ngươi lại là cần gì chứ? Trải qua Vu Tuấn bên người thời điểm, Vu Tuấn đột nhiên nói. Cái gì ý tứ? Tống Khiêm kỳ thật rất yêu ngươi. Vu Tuấn nói. Vì để tránh cho cái này thông ra từ bé, cùng với ngươi, hắn nghĩ hết biện pháp, sầu được cơm đều ăn không vô. Đường ngô nghe một trận ngạc nhiên, thật là như vậy sao? Thế nhưng là ngươi đây, cũng bởi vì hắn không có ngay lập tức hướng ngươi giải thích cùng cam đoan. Liền bắt đầu chơi biến mất, một người trốn ở một bên, để cho mình ảo tưởng tra tấn mình. Vu Tuấn tiếp tục nói. Mà lại đã ngươi yêu hắn, vì cái gì lại không tin tưởng hắn? Ta, Đường Ngô không biết làm như thế nào trả lời. Vu Tuấn nói không sai. Lúc ấy nàng biết tin tức này, cảm giác trời cũng sắp sụp, vội vàng đi gặp Tống Khiêm một mặt. Nhưng Tống Khiêm lại không nói gì. Nàng liền cho rằng Tống Khiêm thay lòng, Bất quá những này đều không có gì, chỉ cần một chút thời gian, Tống Khiêm sẽ chứng minh tâm ý của hắn. Vu Tuấn nói, mà là sự thật chứng minh, thật sự là hắn làm đến. Nhưng là, ngươi nhưng không có cho hắn cơ hội này. Ngươi ghen ghét, để ngươi mất phương hướng lý trí. Tại ngươi quyết định nghe phe, đồng ý nàng đối Nhiếp Á xuất thủ lúc, ngươi liền cam tâm tình nguyện tiến vào bẫy dập của hắn. Cạm bẫy, Đường Ngô mở to hai mắt. Cái gì cạm bẫy? Nhiếp Á phụ thân, cũng là bởi vì phe âm thầm điều khiển, mới có thể cưỡng ép để Nhiếp Á cùng Tống Khiêm đính hôn. Phe mục đích chính là muốn để ngươi lâm vào điên cuồng, sau đó bị hắn lợi dụng. Nguyên lai là như vậy sao? Biết chân tướng Đường Ngô lần thứ nhất đối với chuyện này cảm giác đến hối hận. Bất quá tự mình làm sai xong việc, vậy sẽ phải trả giá đắt. Vu Tuấn cuối cùng nói, cuối cùng ta lại cho ngươi một câu. Cái gì? Không có chuyện gì, là dừng lại nồi lẩu không giải quyết được. Đường Ngô bị nhân viên cảnh sát mang tới xe, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới nghĩ minh bạch Vu Tuấn câu nói sau cùng kia ý tứ. Đúng nga, mặc kệ gặp được chuyện gì, trước không cần vội vã vọng có kết luận, trước ăn một bữa nồi lẩu, cũng không nhất định là nồi lẩu, tóm lại chính là ngồi xuống tới, tâm bình khí hòa câu thông một chút, nói không chừng liền lại là một cái kết quả khác nhau đâu. Đáng tiếc, nàng minh bạch quá chậm. Tây Chi Lâm một nhà tiệm lẩu bên trong, Vu Tuấn, Khương Tử Yên, Nhiếp Á cha con, còn có Tống Khiêm một nhà ba người, ngồi trong một căn phòng nhỏ. Khi phục vụ viên đem đáy nồi bưng lên về sau, Vu Tuấn không khỏi nhíu nhíu mày. Uyên ương nồi, cái này thật đúng là chiến lược tính sai lầm a. Sớm biết hắn liền không lẫn vào hai cái này cô nương chuyện. Người thật đúng là lợi hại ai. Nhiếp Á vừa ăn một khối cà chua nói, thế mà còn có thể làm tới phòng. Vu Tuấn cười cười không nói gì. Nói thế nào Tây Chi Lâm cũng là chính hắn sinh ý, điểm ấy đặc quyền vẫn phải có. Cảm ơn ngươi, lần này ngươi thật sự là giúp đại ân. Nhiếp Á giơ lên một bình Coca-Cola. Ta kính ngươi, không cần khách khí. Đến, đại sư, Nhiếp Á kính về sau. Nhiếp Thương cũng đi theo giơ ly lên. Cảm tạ ta liền không nói nhiều lắm. Về sau đại sư ngươi chính là hai nhà chúng ta ân nhân cứu mạng. Có gì cần, cứ mở mời chính là. Nghiêm trọng, tiện tay mà thôi mà thôi. Các ngươi không cần để ý. Thật, đại sư chính là lòng mang rộng lớn, dành công không ngạo, thật là khiến người ta kính nể. Tống Khiêm phụ thân cười nói, đại sư ngươi ngay tại Thịnh Biển chơi nhiều mấy ngày, để Nhiếp Á cùng Tống Khiêm cùng ngươi đi khắp nơi đi. Cái này cũng không cần. Vu Tuấn nói, ta ban đêm liền muốn về Tây Lâm thị. Hôm nay ban đêm muốn đi sao? Nhiếp Á lộ ra phi thường ngoài ý muốn. Cái này cũng quá nhanh đi. Muộn như vậy, còn có máy bay sao? Khụ khụ, Khương Tử Yên ho nhẹ hai tiếng. Đạo, không có máy bay hắn có thể chạy bộ trở về nha. Lại không muốn ngươi hoa khí lực, đau lòng cái gì đâu. Nhiếp Á gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tranh thủ thời gian cúi đầu ăn cơm. Cái đề tài này không thể tiếp tục. Nàng sợ Khương Tử Yên nói lộ ra miệng, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, đem nàng ban ngày nói một ít lời tung ra, như thế cũng quá lung túng. Ngươi đây, Vu Tuấn hỏi Khương Tử Yên, tiếp xuống tới chuẩn bị đi nơi nào? Ta cùng Nhiếp Á thương lượng xong. Khương Tử Yên đem một mảnh thịt bò bỏ vào trong miệng, mập mờ không rõ nói, tiếp xuống tới hai chúng ta muốn đi Hoàn Du Thế Giới. Hoàn Du Thế Giới? Nhiếp Thương nghe trong lòng run lên. Khuê nữ, các ngươi nhất định nói là lấy chơi, đúng không? Mới không phải. Nhiếp Ánh nhíu lại cái mũi nói, chúng ta quyết định không đem toàn thế giới lớn nhỏ cảnh điểm đi mấy lần, chúng ta liền không trở lại. Nhiếp Thương nghe trong lòng phát khổ. Nhiếp Ánh năm nay bao nhiêu tuổi? cái này lại chạy ở bên ngoài mấy năm đều 30. Coi như tìm bạn trai, hơn phần nửa cũng là người ngoại quốc. Người ngoại quốc không đáng tin cậy à. Sớm biết là như thế này, còn không bằng cưỡng ép để nàng cùng Tống Khiêm đính hôn được rồi. Hoàn du thế giới, người kia ít tiền đủ sao? Vu Tuấn nhìn về phía Khương Tử Yên, bất quá không quan hệ, liền ngươi cái này hình thể, một lát cũng không đói chết. Khương Tử Yên, ngươi nói như vậy sẽ tìm không đến bạn gái ta cùng ngươi giảng. Ha ha, không có việc gì, Nhiếp Thương vừa cười vừa nói, cái này tiền liền ta bỏ ra đi. Tử Yên cùng Tiểu Á thân như tỉ muội, trong mắt của ta cũng cùng nữ nhi đồng dạng. Tạ ơn Nhiếp thúc thúc. Khương Tử Yên mặt mày hớn hở đối Vu Tuấn cau mũi một cái. Mặc dù nàng chắc chắn sẽ không muốn Nhiếp Thương tiền, nhưng trong lòng cũng cao hứng ga. Ngay tại một bàn người ăn đến chính cao hứng lúc, một cái phục vụ viên đi đến đưa cho Vu Tuấn một phần thiệp mời. Không phải cửa hàng mua cái chủng loại kia, mà là một chương giấy đỏ gãy đôi. Phía trên chữ đều là bút lông viết chữ lớn, kiểu chữ ngược lại là nhan gân liễu xương, nhìn rất có vận vị. Ai đưa tới? Phục vụ viên trả lời, vừa rồi tại cổng có người chỉ rõ muốn giao cho ngài. Không có lưu danh chữ cùng điện thoại. Vu Tuấn mở ra nhìn một chút, liền tiện tay để qua một bên, không tiếp tục để ý. Đại sư, mạo muội hỏi một chút. Ai ngờ Nhiếp Thương nói, là có người hay không mời ngươi đến nhà làm khách? Đúng, bất quá ta không rảnh, liền không đi. Mời ngươi người, có phải là gọi Hoàng Thịnh Viễn? Tống Khiêm phụ thân cũng đi theo hỏi, ngươi làm sao biết? Vu Tuấn tò mò hỏi, xem ra quả nhiên là hắn. Nhiếp Thương nói, toàn bộ Thịnh Biển, cũng chỉ có hắn còn dùng loại phương thức này mời người đi làm khách. A, hắn là ai? Nhiếp Thương nghiêm mặt nói ra. Mặc dù cái này người không có danh khí gì, nhưng rất nhiều người đều biết, hắn mới là chúng ta Thịnh Biển chân chính nhà giàu nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.